Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, nghiệp hỏa phần thân. Chỉ là này Hồng Liên nghiệp hỏa còn ở vào hình thức ban đầu giai đoạn. Chỉ là xuất hiện, cũng đã có chút lay động không chừng. Một cái sơ xuất tiếp theo để cho này lửa tắt diệt. Cũng khó trách Tiên Nghiệt sẽ khẩn thủ môn hộ. Không muốn để cho Lâm Phi vận dụng. Tới. Lâm Phi ra lệnh một tiếng, một mực bị dắt ở sau lưng mãng giao liền xông tới. Nó một đôi mắt nhìn chằm chằm này đóa linh hỏa, tựa hồ cũng biết thoát khốn hy vọng liền ở phía trên. Ở Lâm Phi tỏ ý hạ, quỳ người xuống vãi phối hợp, Lâm Phi đầu tiên xuất ra bình ngọc, nhẹ nhàng run lên, ngũ độc hỗn hợp mà suốt ngày thuốc phiện liền bị thả ra ngoài. Một bãi đủ mọi màu sắc chất lỏng tại trong hư không lơ lửng. Phía trên mơ hồ có 5 loại độc vật hư ảnh nổi lên. Lẫn nhau tựa hồ còn đang dây dưa chém giết. Lâm Phi đạn chỉ đem độc kia vật hư ảnh đánh tan. Đem thiên độc thoa lên tinh thần tỏa liên. Hiệu quả rất là rõ ràng. Chỉ thấy kia xiềng xích mặt ngoài nhanh chóng dao động ra một mảnh màu đen. Mặt ngoài bắt đầu bị từ từ ăn mòn. Chỉ là độ tiến triển quá chậm. Nếu là để cho do như vậy phát triển. Mong muốn phá vỡ xiềng xích mặt ngoài, ít nhất cũng phải ăn mòn hơn 1800 năm. Bất quá Lâm Phi vốn là không hy vọng nào thiên độc này có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Vật này vốn là chỉ là vật liệu phụ mà thôi. Có thể gia tăng một thành tỷ lệ thành công coi như nó vượt xa bình thường phát huy. Theo tay khẽ vẫy, có chút nhỏ yếu hồng liên nghiệp hỏa liền phiêu đi qua. Đỏ ngầu ngọn lửa có như dòng máu thiêu đốt. Trên không trung chớp hiện không chừng, tựa hồ một trận gió là có thể đem nó thổi tắt. Bất quá vừa mới tiếp xúc xiềng xích, vốn là nhỏ yếu hồng liên nghiệp hỏa giống như là lấy được nhiên liệu. Hô, một chút bốc lên, cũng có lẽ là bởi vì thiên độc nguyên nhân. Máu đỏ trong ngọn lửa mang theo lũ lũ màu đen, có vẻ hơi quỷ dị. Hồng liên nghiệp hỏa vốn là trấn thủ địa ngục chi hỏa, tiên thiên tầng thứ cực cao. Ở nó không gián đoạn cháy bên dưới, coi như là rất là kỳ dị ngôi sao tinh kim cũng không chịu nổi. Rất nhanh, thiên độc bước đầu ăn mòn xiềng xích mặt ngoài bắt đầu giãn ra. Một điểm điểm tinh thần hết sạch tản mạn ra, hóa thành đậm đà kim khí. Nếu là theo tốc độ này một mực luyện hóa, ở trong vòng 1 giờ, liền có thể phá ra xiềng xích mặt ngoài. Nhưng ngay tại xiềng xích mặt ngoài dần dần hòa tan lúc, kia trên ống khóa tinh văn bỗng nhiên một trận trôi lơ lửng. Đi theo đó là một mảnh ngân quang nở rộ. Tức khắc giữa, một cái màu đen bạc xảm tạp hàng dài hư ảnh nổi lên. Hướng về phía hồng liên nghiệp hỏa gầm thét một tiếng. Mở cái miệng rộng hướng xiềng xích phun ra đậm đà ánh sao. Lâm Phi thấy một màn như vậy, nhưng cũng không thế nào ngoài ý muốn. Này tinh thần tỏa liên vốn là bị người luyện hóa thành. Coi như là cái kỳ dị pháp bảo. Tại loại này sống chết trước mắt. Xuất hiện cấm chế chống cự cũng không kỳ quái. Bất quá nếu xuất hiện. Tự nhiên cũng phải cần giải quyết. Nhìn kia ngân long dương nanh múa vuốt. Tả trùng hữu đột dáng vẻ. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Nếu như vậy. Đó thật lạ không được ta. Tiếng nói rơi xuống. 9 đạo chân ngôn đồng thời xuất hiện ở giữa hư không. 9 miếng kim sắc phù triện đầu đuôi liên kết, ở Lâm Phi dưới thao túng, hóa thành một đạo kim tác, hướng ngân long quấn quanh đi, bó long kim tác không chút nào ngưng trệ, xuyên việt mảng lớn ánh sao, theo kia ngân long nhẹ nhàng khẽ quấn, liền đem buộc ở thừng trung, mà kia ngân long điên cuồng hét lên dãy giụa, ý đồ thu nhỏ lại chạy trốn, nhưng kim tác sau đó càng thu càng chặt, đến cuối cùng như đao một dạng chợt ghìm lại, trong nháy mắt đem kia ngân long xiết thành 10 mấy trạn. Long thi nhất thời hóa thành vô số phù triện, bay tản ra đến, có bộ phận phù triện phiêu tán như địa ngục chính giữa, trở thành địa ngục sinh trưởng dưỡng liêu, nhưng còn có một bộ phận phù triện phiêu tán vào hồng liên nghiệp hỏa chính giữa. Thế lửa đột nhiên tăng mạnh, không ngừng nung này to lớn xiềng xích, chỉ sau chốc lát. Trong đó phiêu xuất ra đạo đạo hắc khí. Chỉ là vừa xuất hiện liền bị hồng liên nghiệp hỏa luyện thành hư vô. theo tạp chất thối lui. Tinh thần Tỏa Liên giống như tân sinh một dạng, mặt ngoài lộ ra cực kỳ cảnh sắc mỹ lệ. Ngân quang lóng lánh như trăng sao. Màu lót là thâm thúy không chút tạp chất màu đen. Để cho người ta nhớ tới không chút tạp chất rộng lớn tinh không. Phảng phất liếc mắt nhìn sẽ rơi vào đi. Lâm Phi nhìn đến đây. Mới tính thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần Tỏa Liên không biết tạo thành bao nhiêu năm tháng. Trong đó không chỉ lưu lại rất nhiều tạp chất. Trọng yếu nhất là, bên trong nói không chừng ẩn tàng hậu thủ gì. Nếu là chỉ dựa vào chính mình tìm, không phải là rất tốt bế quan một năm từ từ luyện hóa không thể. Bất quá bây giờ tình thế nghiêm nghị, cho nên Lâm Phi chỉ có thể mạo hiểm đánh Hồng Liên Nghiệp Hỏa chủ ý. Bây giờ xem ra, Hồng Liên Nghiệp Hỏa không có gì không luyện danh tiếng, không phải là lãng đắc hư danh. Không nói cái khác. Trong truyền thuyết Diêm La Chư Đế sát sinh minh khí, chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa luyện, bọn họ sử dụng tài liệu, đây chính là nhất đẳng nghịch thiên, từ thế giới hạch tâm thần thiết đến thánh nhân linh lung tâm. Vậy thì thật là vô sở bất bao, không chỗ nào không có. Chỉ là, này dù sao cũng là những thượng đó cổ thần ma dành riêng luyện khí lửa. Đối với chỉ có mệnh hồn tu vi Lâm Phi mà nói. Thao túng loại này thần hỏa chính là đang liều mạng, bởi vì theo Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu hủy, không riêng gì xiềng xích, còn có Lâm Phi mệnh hồn, tỉ như mới vừa rồi luyện hóa trình trung, mặc dù đã tận lực thao túng, nhưng nếu là nghĩ luyện hóa xiềng xích, nhất định phải chịu đựng Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt, ngay từ đầu thế lửa nhỏ xíu còn dễ nói, nhưng bây giờ Hồng Liên Nghiệp Hỏa bị triệt đề thúc dục động. Đã dần dần có nhớ năm đó hỏa luyện vạn quỷ núi lửa địa ngục khí tượng. Này hỏa coi như địa ngục hình phạt. Kỳ chuyên hao tổn tinh thần hồn hiệu quả chỉ là phụ. Trọng yếu nhất là, kia toàn tâm chỗ đau đủ để đem người bức điên. Này hỏa cũng đủ coi như địa ngục trừng phạt. Có thể tưởng tượng này Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể mang đến trình độ nào thống khổ. Ngược lại bây giờ Lâm Phi, đã có nhiều chút không chịu nổi. Hắn thân thể không có bất kỳ vết thương, nhưng linh hồn đang chịu đựng đại thống khổ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa quang mang giống như vạn đạo châm nhỏ, hướng sâu trong linh hồn đâm tới. Nếu không phải Lâm Phi mệnh hồn đủ cường đại, lúc này đã sớm chôn vùi ở ánh lửa chính giữa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ đầu đến cuối không có yếu bớt ý tứ. Hơn nữa ánh lửa chiếu sáng không gian càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng, đã có thể mang Lâm Phi hoàn toàn bọc lại trong đó. Tựa hồ sau đó một khắc, ngọn lửa liền muốn từ trên người Lâm Phi nhô ra. Hồng Liên Nghiệp Hỏa chính là luyện hồn lửa, vô khổng bất nhập, ngay cả Lâm Phi cũng không có gì ngăn cản thủ đoạn. Lúc này, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng ý chí lực giữ vững. Nếu là kia tinh thần thần kim còn không cách nào luyện hóa, Lâm Phi không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha. Dù sao cũng không thể vì luyện hóa kim khí thật lấy tánh mạng đi mạo hiểm. Nhưng là sau đó một khắc, kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa chính giữa, từng đạo kim khí tụ thành một đoàn. Cuối cùng một đạo to lớn kim khí hóa long bay ra, phát ra một tiếng rồng gầm, ở trên trời bay lượn thét dài, xông phá Hồng Liên Nghiệp Hỏa bao phủ, hướng địa ngục bên ngoài bay đi. Bất quá này kia con kim long lao ra sau khi, một cái óng ánh trong suốt, kim quang lóe lên bóng người từ Hồng Liên Nghiệp Hỏa trung bay ra. Hướng về kia kim long theo sát đi, mới vừa bay ra mấy trượng xa, kia bóng người màu vàng óng liền căng phồng lên đến, hóa thành ngàn trượng kim sắc người khổng lồ. Đại vươn tay ra, lại bắt lại kim long cái đuôi. Kia kim long vận lực giãy giụa, nhưng cuối cùng không đỡ nổi. Cuối cùng kêu gào một tiếng, bị kia cự lực miễn cưỡng lôi trở lại. Tam hạ lưỡng hạ liền bị xé thành mấy đoạn, bị người khổng lồ nuốt vào trong bụng. Ở nuốt vào kim long sau khi, cự người thân ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại. Trên người kim quang dần dần không nhìn thấy, cuối cùng hóa thành Lâm Phi bộ dáng. Lâm Phi rơi vào mãng dao trên đầu ngồi xếp bằng xuống. Hai mắt nhắm chặt, trên người khí tức lên xuống không chừng. Một hồi có thể so với kim đan, một hồi lại rơi vào mới vào mệnh hồn. Lúc này mãng giao tựa hồ cũng nhận ra được Lâm Phi tựa hồ đang cái gì mấu chốt giai đoạn. nằm sấp bất động đứng nguyên tại chỗ, há mồm phun một cái, đầy trời khí tức bay tản ra đến, một đôi mảnh nhỏ đồng quét nhìn chung quanh, nếu là có người đuổi tới quấy rầy, nó trước tiên sẽ đem đối phương xé nát, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.